Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 468, hồ sơ linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã quen với những chuyện này, có thể không bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối, nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Rõ ràng các tiếp viên hàng không thể chịu nổi mùi hôi cùng với cái chết đáng sợ của người chết ngay lập tức khiến họ không còn sức chịu đựng. Có quỷ, trước đây chúng ta cảm thấy đúng, con quỷ đó đã lên máy bay rồi. Trước câu hỏi của Dương Gian, Tô Viễn trả lời thành thật. Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi trầm tĩnh bước tới. Chào các anh, tôi là Vương Đông, cảnh sát phụ trách chuyến bay này. Sự việc lần này xảy ra đột ngột, hy vọng chúng ta có thể hợp tác để nhanh chóng bắt được hung thủ, không để hắn tái diễn. Người thường không có khả năng chống lại sự kiện linh dị. Vì vậy, Tô Viễn không định để người thường tham gia vào. Nói cách khác, họ thậm chí không có khả năng tự bảo vệ mình. Hoàn toàn là gánh nặng, ngoài việc làm mồi nhử ra thì chẳng còn tác dụng gì khác. Tô Viễn nói thẳng, không cần anh giúp, vụ này do chúng tôi tiếp quản. Từ giờ trở đi, mọi việc trên máy bay này do tôi phụ trách. Bất kỳ ai, kể cả phi công, đều phải tuân theo lệnh. Nếu ai không nghe lời, tôi có quyền bắn chết tại chỗ. Vương Đông nhíu mày, đây không phải quy định. Ngay cả cơ quan thực thi pháp luật cũng phải thông qua yêu cầu mới được. Tình hình này, lời tôi nói là quy định. Nếu anh có ý kiến, có thể hỏi cấp trên của anh. Tô Viễn không định giải thích nhiều. Nói xong câu đó, hắn quay sang Dương Gian. Dương Gian không có ý kiến với quyết định của Tô Viễn. Chỉ nhíu, mày hỏi, có giải quyết được không? Dù đã hiểu đại khái, Tô Viễn cũng không dám chắc. Chuyện này không thể đảm bảo, mới xác định sự việc. Chưa thử, thì không thể chắc chắn. Nhưng nhìn tình hình, chỉ có một người chết, mức độ kinh khủng có lẽ không cao. Vừa nói, Tô Viễn vừa đưa tay lên, nâng đầu người phụ nữ chết lên, rồi chỉnh lại cổ bị vặn vẹo. Dù không giống như Dương Gian có khả năng điều khiển quỷ bóng không đầu để ghép lại cơ thể, nhưng dùng sức mạnh linh dị của ác quỷ, việc ảnh hưởng nhẹ đến xác chết là có thể rất dễ dàng. Tô Viễn chỉnh lại đầu người phụ nữ đã chết. Sau khi cổ bị chỉnh lại, những vết bầm tím nối thành một mảng. Những vết bầm này tạo thành hình một bàn tay. Không phải một bàn tay, mà là hai bàn tay. Vết bầm trên cổ tạo thành hình hai bàn tay. Các dấu vết trên ngón tay nhỏ nhắn, thậm chí còn có vết móng tay cắm vào da. Vết bầm này là do quỷ để lại. Khoan đã, không đúng. Dương Gian nhíu mày, so sánh với bàn tay trên xác chết, kích thước hoàn toàn khớp. Người này tự bóp cổ mình, còn tự vặn đầu mình vài vòng. Thấy vậy, hắn cảm thấy vụ việc này phức tạp. Một con quỷ chưa rõ quy luật giết người, hành động không rõ, thậm chí cách xuất hiện cũng không rõ. Hoàn toàn là một bí ẩn. Điều duy nhất đáng mừng là con quỷ này cấp bậc không cao, không đáng sợ như những con trước đây tiếp xúc. Và Tô Viễn vẫn còn ở đây. Hơn nữa, cách giết người này khá ôn hòa. Đến giờ mới chỉ có một người chết. Điều này có nghĩa là con quỷ không quá kinh khủng. Dương Gian lập tức nói vào điện thoại vệ tinh đeo trước ngực. Lập hồ sơ linh dị mới. Cấp độ kinh hoàng C. Mã danh. Quỷ bóp cổ. Từ khi máy bay xuất hiện sự kiện linh dị, liên lạc không bị gián đoạn. Trong khi đó, Tô Viễn nói với Vương Đông, vụ này anh không giúp được. Việc duy nhất anh có thể làm là ổn định hành khách, không để họ gây rắc rối. Việc này chắc anh làm được chứ? Đây là khẩu súng tạm thời mượn cho anh, dùng khi cần. Nếu không, một khi hỗn loạn, chỉ có mình anh và mấy tiếp viên thì không thể kiểm soát được. Khẩu súng này vốn chuẩn bị cho người thường, chủ yếu để uy hiếp. Nếu không Tô Viễn cũng chẳng mang theo làm gì. Xét về tiện lợi, vẫn là ác quỷ trong người tốt hơn. Vương Đông do dự, nghĩ đến sắp xếp từ trên. Không từ chối, nhận súng và đi về khu vực khoang hành khách. Sau khi kiểm tra xác chết, hai người đều cho rằng quỷ vẫn ở trên máy bay. Nếu còn giết người, đối tượng tiếp theo nhiều khả năng là những người ở khoang hành khách, vì nơi đó có nhiều người. Nhất, Tô Viễn và Dương Gian nhanh chóng đến khoang hành khách. Nơi này mọi thứ rất bình thường. Hành khách ngủ, nghe nhạc, đọc sách. Khi Tô Viễn còn do dự có nên dùng quỷ vực tìm bàn tay cụt không, Dương Gian đi đến một chỗ ngồi có hành khách khả nghi. Hành khách này ngồi đó, đội mũ, đeo kính râm, che gần hết khuôn mặt, nằm dựa trên ghế không cử động, cơ thể cứng đờ, trông rất chết chóc. Thấy vậy, Dương Gian nói, xin chào, làm ơn bỏ kính râm ra. Lời hắn không nhận được phản hồi, hành khách vẫn không động đậy. Thấy vậy, Dương Gian trực tiếp lấy kính râm ra. Dưới kính râm là một người phụ nữ trang điểm đậm, mắt có quầng thâm. Vừa lấy kính ra, người phụ nữ lập tức giận dữ nói, anh làm gì vậy? Bệnh hà, tôi ngủ ngon lành bị anh làm phiền. Có, biết không, chỉ thấy cô có vấn đề nên kiểm tra một chút. Giờ thấy bình, thường, xin lỗi, Dương Gian trả lại kính. Bình tĩnh nói, nhưng người phụ nữ không chịu. Anh nói ai có vấn đề? Đồ thân kinh, phá giấc ngủ của tôi còn nói. Tôi có vấn đề, tôi làm gì anh? Muốn lợi dụng tôi khi tôi ngủ à? Tôi thấy anh là đồ biến thái. Nghe vậy, hành khách xung quanh nhìn Dương Gian. Nhiều người tỏ vẻ thích thú, cũng có vài người lên tiếng ủng hộ cô ta. Chỉ trích, hắn, tôi đã thấy anh lén lút đi lại. Giờ thì rõ rồi, cậu trai, tốt nhất là tự kiểm điểm lại. Nghe vậy, Tô Viễn mặt đen lại. Ban đầu không định quan tâm, nhưng họ nói vậy thì không thể chịu được. Khi hắn đang định bước tới, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập, đồng thời đèn trong khoang máy bay tối lại. Hệ thống dường như bị nhiễu, đèn tín hiệu trên các thiết bị điện tử nhấp nháy, toàn bộ khoang máy bay chập chờn, có vẻ như mất cân bằng, cách trương.